Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1194. Chương 192. Chính Văn Đệ 1194. Chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 43. Nhà của chúng ta tiểu công chúa đây là bị khi dễ sao? Liền ở Bách Lý Lạc Âm kinh hỉ hết sức. Một khắc nói trầm thấp gợi cảm giọng nam lại vang lên. Ông ngoại cũng tới. Bách Lý Lạc Âm nghe kia nói quen thuộc giọng nam. Trên mặt tối tăm đào qua mà tẫn. Thay thế toàn là vui thích. Chỉ là ông ngoại cùng Thanh Nguyệt bà ngoại như thế nào sẽ ở bên nhau. Điểm này là làm Bách Lý Lạc Âm nghĩ trăm lần cũng không ra. Đối diện Mục Lăng Phong nghe thấy được Bách Lý Lạc Âm nói. Tâm đột nhiên trầm xuống. Đây là Bách Lý Lạc Âm trong miệng ông ngoại sao? Hắn thật đúng là có điểm tò mò đâu. Chẳng qua, làm hắn giờ phút này càng thêm tò mò là, thanh âm kia chủ nhân rõ ràng là một cái đã ly thế thật lâu người. Chẳng lẽ, nàng căn bản là không có chết? Nghĩ, Mục Lăng Phong trong mắt toàn là tức giận. Không nghĩ tới hắn thế nhưng bị Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt cấp trêu đùa. Thanh Nguyệt bà ngoại. Ở Vân Thanh Nguyệt thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Bách Lý Lạc Âm liền bổ nhào vào nàng trên người, khom lưng, đem Bách Lý Lạc Âm ôm ở chính mình trong lòng ngực. Vân Thanh Nguyệt duỗi tay tràn đầy sủng nịch mà quát quát Bách Lý Lạc Âm mũi. Như thế nào lại rời nhà đi ra ngoài? Khụ khụ, nhân ra là ra tới rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện, Bách Lý Lạc Âm thuận thế ôm lấy Vân Thanh Nguyệt cổ. Làm nũng mà cọ cọ, rất là thân mật mà nói. Liền ở Bách Lý Lạc Âm cùng Vân Thanh Nguyệt nói chuyện thời gian. Đế Diệp thân ảnh cũng xuất hiện ở Bách Lý Lạc Thần bên người. Nhìn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng Bách Lý Lạc Thần. Đế Diệp cho hắn một cái dò hỏi ánh mắt, thấy hắn lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Lúc này mới cùng bên người Vân Thanh Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn vốn là tới hai tiểu trì, biết bọn họ kia đối không phụ trách nhiệm cha mẹ làm sự tình lúc sau. Liền lập tức tới Thương Lan Đại Lục, đến nỗi Vân Thanh Nguyệt, còn lại là được đến huyết ảnh tin tức, nói là hai tiểu trì ở Bắc Diệp Quốc gặp một ít phiền toái. Liền vội vàng chạy tới, hai người giờ phút này cũng là vừa biết được đối phương cũng tới. Cho nên Đế Diệp liền hướng tới bên người Vân Thanh Nguyệt gật gật đầu. Ánh mắt không giống phía trước như vậy lạnh băng, Vân Thanh Nguyệt thấy thế, cũng cười nhạt đối với Đế Diệp gật gật đầu, nhưng là hai người biểu hiện dừng ở đối diện Mục Lăng Phong trong mắt liền rất hụt hẫng. Vân Thanh Nguyệt, nhìn từ đầu đến cuối liền xem nhẹ chính mình Vân Thanh Nguyệt. Mục Lăng Phong có chút nghiến răng nghiến lợi mà gọi một tiếng. Cơ Nguyệt đang xem thấy trước mặt một thân bạch y, khi nếu U Lan. Diện mạo dịu dàng tinh xảo nữ tử khi, có trong nháy mắt trố mắt, nàng chưa từng gặp qua Vân Thanh Nguyệt, đây là nàng lần đầu tiên thấy, quét mắt bên người mà Mục Lăng Phong, Cơ Nguyệt giấu ở quần áo hạ tay nắm chặt thành quyền. Mục Lăng Phong đối Vân Thanh Nguyệt, còn có cũ tình, đối nàng tới nói, Vân Thanh Nguyệt là một cái rất mạnh kính tình địch, chỉ là, Cơ Nguyệt quét mắt Vân Thanh Nguyệt bên người mà Đế Diệp lúc sau. Đôi mắt đẹp chung cũng không khỏi xẹt qua một mặt kinh nghiệm mần ni chỉ thấy trước mặt nam tử cũng là một thân bạch y, mặc phát cao cao dựng thẳng lên, quanh thân tản ra một loại tôn quý bất phàm khí thế. Người nam nhân này, không đơn giản, Vân Thanh Nguyệt tất nhiên là nghe thấy được Mục Lăng Phong nói. Chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn mắt tức giận Mục Lăng Phong, Vân Đạm Phong khinh nói. Đã lâu không thấy, ngươi không chết, không phải nghi vấn, mà là khẳng định, vô nghĩa, ta Thanh Nguyệt bà ngoại hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Trường đôi mắt người đều biết, Bách Lý Lạc Âm nghe Mục Lăng Phong nói. Bất nhã mà mắt trợn trắng, không chút khách khí từ chối một câu, Đế Diệp nghe Bách Lý Lạc Âm nói, ngăm đen con ngươi xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Ngước mắt. Không khỏi nhìn quét liếc mắt một cái đối diện Mục Lăng Phong. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.